Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, Nhạc Phong biến hóa. Dương hội trưởng, quá khen, Công Dương Lập nhất định phải khiêm tốn điểm, sau đó đem ánh mắt đặt ở đằng sau Dương Tiệp cùng Dương Chí trên thân. Có chút ngoài ý muốn mà nói, hai cái vị này, hẳn là, Cẩu Đàn, Tiệp Nhi, còn không bái kiến Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Dương hội trưởng nói, Dương Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng sụp đổ ngao gào lấy nói, cha, ngài có thể hay không đừng ở ngoại nhân trước mặt gọi ta nhũ danh. Bất quá đã kêu đi ra, còn có thể làm gì? Dương Đại Hoàn Khố đành phải xoa xoa mặt cùng Dương Tiệp từng cái hướng về Công Dương Lập hành lễ. Mà đến tận đây, Công Dương Lập cũng coi như minh bạch, hai cái này cùng Cổ Mộc có liên quan huynh muội, hắn cha đúng là Vạn Bảo Thương hội phó hội trưởng, càng nhiều cao thủ cùng châu cấp thế lực đi vào quan chiến đài, mà bọn hắn không thể nghi ngờ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thực lực chí ít tại võ hoàng tu vi trở lên, thế lực đồng đều đạt tới châu cấp. Những cái kia quan chiến võ giả, nhìn thấy nhiều như vậy cường giả tụ tập, cũng là kích động không thôi. Dù sao đời này lúc nào nhìn thấy qua nhiều như vậy đại nhân vật đâu. Đương nhiên, châu cấp thế lực hậu bối đến không ít, nhưng bọn hắn lại không cách nào leo lên quan chiến đài. Chỉ có thể đứng tại dưới đài vì đó chuẩn bị đặc thù quan chiến khu vực. Đại ca ca hắn làm sao còn không có xuất hiện đâu. Trưởng giáo không phải nói hắn đã đi vào Thủ Kiếm Thành sao? Doãn Tô Khô đứng tại quan chiến đài phía dưới, trừng to mắt, nhìn xem bốn phía, ý đồ tuân theo Cổ Mộc thân ảnh. Đáng tiếc, tìm nửa ngày còn từ đầu đến cuối không thấy. Tại Doãn Gia Thôn thời điểm, cái này tiểu nữ oa chỉ có 9 tuổi nhiều, mà bây giờ 3 năm qua đi, biến hóa cũng không phải là rất lớn. Vẫn là như vậy la lị, ngồi tại trên xe lăn Liễu Thanh Oanh thì cười nói ra. Sư muội, khoảng cách tranh tài có đoạn thời gian, hắn khả năng vẫn còn chưa qua tới. Nữ nhân này từ khi hai mắt mù, không cách nào hành tẩu, khí chất liền phát sinh biến hóa, giống như thụ thương tiên tử rơi xuống phàm trần, để người thương tiếc, để người thở dài, nha, Doãn Tô Khô minh bạch. Đành phải quệt mồm chờ đợi, nàng đã có thời gian rất lâu chưa thấy qua Cổ Mộc. Trong lòng đặc biệt tưởng niệm, khoảng thời gian này tu luyện, nàng đã đột phá tới võ sĩ cảnh giới, còn nghĩ lấy tại đại ca ca trước mặt khoe khoang một phen đâu. Huy, sư điệt, đang nóng nảy trong khi chờ đợi, Doãn Tô Khô hướng về bên người, cùng chính mình tuổi tác tương tự nam hài nói. Mấy năm nay ngươi một mực bế quan tu luyện, nghe nói lập tức sẽ đột phá võ sư rồi. Nam hài này, không phải người khác, chính là Cổ Mộc đồ đệ Nhạc Phong. Cổ Mộc tiến vào kiếm cốc đến nay, đã qua sắp tới 3 năm. Tiểu gia hỏa bây giờ đã 14 tuổi, bởi vì tu luyện võ đạo. Cái đầu mảnh dài, nghiễm nhiên thành một cái chân chính tiểu nam tử Hán. Nghe được Doãn Tô Khô gọi mình sư điệt, hắn cực kỳ phiền muộn. Doãn Tô Khô so hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng bởi vì cùng sư tôn Cổ Mộc chính là cùng thế hệ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy, sư thúc, ta lập tức muốn tấn cấp võ sư. Hảo hảo cố gắng, ngươi nhất định sẽ giống sư phụ của ngươi như thế, trở thành cường giả. Nhạc Phong câu này, sư thúc, để Doãn Tô Khô tìm được trưởng bối cảm giác. Nhạc Phong không nói, mà là trong lòng khẳng định nghĩ đến. Ta biết, ta nhất định sẽ đạt tới sư tôn cao độ, đi vào Quy Nguyên kiếm phái. Hắn một mực ở vào bế quan, tu luyện cường độ cùng cường độ liền ngay cả Tư Mã muốn cũng tán thưởng không thôi. Cổ Mộc thân là kiếm cách phong tọa hạ đệ tử, lại có thiên can địa chi bảng xếp hạng, nhưng lại không ở trên núi. Tư Mã Diệu nhìn thấy Nhạc Phong như thế chăm chỉ, liền hướng Giai trưởng giáo thỉnh cầu, đem cái trước kia phần võ đạo tài nguyên kế thừa cho hắn. Nhạc Phong là Cổ Mộc trên danh nghĩa đồ đệ, tiếp nhận hắn võ đạo tài nguyên cũng hợp tình hợp lý. Cho nên Công Dương Lập liền phê chuẩn, như thế, có siêu phàm ý chí lực, cùng Cổ Mộc tài nguyên, Nhạc Phong mấy năm này tu vi võ đạo đề thăng rất nhanh. Hôm nay đã sớm đạt tới võ sĩ đỉnh phong, khoảng cách đột phá võ sư chỉ thiếu chút nữa. Phải biết, hắn vừa mới lên sơn thời điểm, vẫn chỉ là một người bình thường. Tại không đến thời gian 3 năm bên trong, chưa từng đến võ sĩ đỉnh phong, đã coi như là cực kỳ xuất sắc. Nếu như Cổ Mộc lại tới đây, nhìn thấy chính mình tiện nghi đồ đệ có thể đạt tới cảnh giới như thế, chỉ sợ cũng phải giật mình không thôi. Kiếm đạo học phủ trước mắt cách cục là, vị trí trung ương chính là luận võ đài, bên cạnh có quan chiến đài cao, dưới đài vì châu cấp thế lực đệ tử quan chiến khu vực. Mà tại đệ tử quan chiến khu vực bên trái, có một cái không cao lắm quan chiến đài, cái này cái bàn cũng không lớn, chỉ có cửu chỗ ngồi ghế dựa. Rất nhiều võ giả vây quanh ở nơi này, lại không người dám ngồi lên, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này cửu chỗ ngồi ghế dựa nhất định là vì cửu châu trên bảng cửu châu thiên tài chuẩn bị. Quả nhiên như bọn hắn đoán, ngay tại lo lắng trong khi chờ đợi, bọn hắn liền nhìn thấy một người mặc quân trang oai hùng nam tử đầu tiên xuất hiện tại trên bàn. Mà sau đó, lại gặp một người không người. Yêu không yêu nam nhân lên đài, Hạng Vũ cùng Mai Lan. Quả nhiên, cửu châu các thiên tài cũng tới quan chiến. Nhìn thấy hai người này, võ giả đột nhiên nói riêng một chút nói, mà tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, một đôi song bào thai cũng lên đài. Cửa đông bên trong cùng cửa tây bên ngoài, lại xuất hiện hai tên cửu châu thiên tài. Những võ giả này tiếp tục chỉ trò, keng. Mà như vậy lúc, bọn hắn nghe được kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, chợt nhìn thấy nhất cái lãnh tuấn nam tử, mang theo kiếm đi đến cái bàn. Kiếm Phong, nhìn thấy Kiếm Tông thiếu chủ xuất hiện, tất cả mọi người nao nao, bởi vì tại Định Châu Đông cảnh võ giả đều biết, từ khi Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên quyết định giao đấu, hắn cũng rất ít xuất hiện, tin đồn một mực khổ tu kiếm đạo. Kiếm công tử, lão thời gian dài không gặp ngươi. Mai Lan nhìn thấy Kiếm Phong đi lên, run lấy mặt phấn vừa cười vừa nói. Kiếm Phong nhíu nhíu mày, không nói, mà là tuyển một cái nhất sang bên chỗ ngồi làm xuống tới. Nhìn thấy cái này nam nhân không quản lý chính mình, Mai Lan cũng không thèm để ý, ngược lại đưa ánh mắt rời về phía Hạng Vũ, nói, Hạng ca ca, nghe nói. Ngậm miệng, không đợi kia xốp giòn xương buồn nôn vừa nói xong, Hạng Vũ lạnh giọng quát, Mai Lan bỗng nhiên ngừng lại lời nói, không nói thêm gì nữa. Cửa đông bên trong cùng cửa tây bên ngoài nhìn thấy tên nam nhân yêu này kinh ngạc, lập tức mừng thầm không thôi, không nghĩ tới, Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên luận võ, sẽ đem các người đều hấp dẫn tới. Ngay tại bốn người ngồi xuống không bao lâu, dưới đài vang lên thanh âm êm ái, chợt liền gặp La Mật một thân áo xanh cách ăn mặc. Từ phía dưới chậm chậm đi tới, mà trên nàng đến sau, La Xá thân đại biểu La Gia cũng xuất hiện tại phía bên phải trên đài cao. Bất quá lão nhân này bởi vì tu luyện ám hệ linh lực, tính cách quái gở, lại tới đây không để ý tới người khác khách sáo. Tìm cái chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lập tức mấy cái đại lão lại cho chỉnh rất là xấu hổ. Lại nói La Mật, xem nàng leo lên tiểu cao đài, nguyên bản giàu dĩ không vui Mai Lan, lập tức giống như là chấn kinh con thỏ, bỗng nhiên đứng lên, tìm cái so Kiếm Phong còn vắng vẻ chỗ ngồi xuống đến. Trên mặt kinh sợ, uy, người tại tránh ta sao? La Mật tự nhiên nhìn thấy Mai Lan nhất cử nhất động, thế là liền đi tới, ôn nhu gương mặt bên trên còn hiện lên vẻ mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười đối Mai Lan đến nói, quả thực chính là ma quỷ mỉm cười. Ngươi, ngươi đừng tới đây, vì cái gì? La Mật không có dừng bước lại, cuối cùng ngồi tại gia hỏa này bên cạnh, sau đó nhìn nhìn trên mặt hắn son son, nói, Mai tỷ tỷ, bôi ở trên mặt son son giống như rất quý báu dáng vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.